Giấc mộng đột ngột kết thúc tại đây, Lâm Hàng choàng tỉnh. Cô ướt rồi, sống lại Hoang Sơn Lượng, cách chương.